vì gặp em, cả thế gian ngọt ngào. Chương 12, không thể kháng cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi vài ngày, tôi đã hoàn toàn hồi phục. Một tuần mới, lại bận rộn như cũ. Khi tôi tăng ca hoàn thành báo cáo thống kê tiếp thị tuần trước và kế hoạch tiếp thị cùng ngân sách mới. Bước ra khỏi cổng công ty, một bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt. Cao giáo tuấn tú, dựa vào xe, hai tay đút túi quần. Ánh hoàng hôn chiếu lên người cậu ấy một màu vàng rực rỡ. Một cơn gió thổi qua, mái tóc mềm mại tạo thành những đường cong quyến rũ. Tôi theo bản năng bước nhanh hơn. Cậu ấy cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt dường như từ bình tĩnh chuyển sang nóng bỏng. Chăm chú đến mức khiến tim tôi đập nhanh trong nháy mắt. Tống Khiếu, tôi kìm nén niềm vui trong lòng. Sao cậu lại đến đây? Cậu ấy đưa hai tay đặt lên vai tôi. Cúi đầu nhìn khuôn mặt đã hơi ửng hồng của tôi. Chị biết làm sao không? Tôi phát hiện ra mình bị bệnh rồi. Hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Bị bệnh rồi, ở đâu? Tôi theo bản năng đưa tay phải ra định sờ trán cậu ấy. Cậu ấy thuận thế nắm lấy tay tôi. Nhìn tôi chằm chằm. Bị bệnh rồi. Kiểu bệnh nan y ấy. Triệu chứng cụ thể là. Cậu ấy dừng lại một chút. Không gặp được chị, tim tôi sẽ khó chịu. Nó bức bối. Ngay cả thở cũng thấy nặng nề, như cá mắc cạn, gặp được chị rồi, không chỉ tim, mà cả gan cũng khó chịu, tim luôn đập loạn xạ không kiểm soát được, còn gan thì luôn say không tỉnh táo được. Chị nói xem phải làm sao bây giờ? Tôi hiểu ra, cổ và mặt dường như bắt đầu nóng bừng. Tống Khiếu, cậu lại lừa tôi, thật đáng ghét, cậu ấy ôm tôi vào lòng. Chị, là kiểu đáng ghét nào? Ghét, đáng yêu và nhìn mãi không chán sao? Cứu mạng, hóa ra cậu em trai trước đây lạnh lùng với mọi thứ xung quanh cũng biết tán tỉnh. Hơn nữa còn là kiểu tán tỉnh khiến người ta không thể chống cự. Trong vòng tay ấm áp của cậu ấy, tất cả hơi thở của cậu ấy tràn ngập giác quan của tôi. Mê hoặc tâm trí tôi. Giọng nói dịu dàng lại vang lên trên đỉnh đầu. Chị biết bơi không? Tôi lắc đầu, nhìn cậu ấy ngây người. Suy nghĩ của cậu ấy nhảy vọt quá vậy. Nhưng giây tiếp theo, tôi lại bị cậu ấy hạ gục không kịp trở tay. Vậy thì không được, chị phải học bơi. Chị không biết bơi, làm sao chúng ta cùng rơi vào bể tình được? Tống Khiếu, cậu hôm nay hơi kiểu gì ấy? Dù sao cũng khác hẳn với trước đây. Có sao? Cậu ấy nở nụ cười quyến rũ. Có lẽ là vì chị. Nhìn thấy chị, trong đầu tôi sẽ tự động tiết ra một chất gọi là dopamine. Chất này khiến tôi không nhịn được muốn đối xử tốt với chị. Tôi mím môi, không biết tại sao, rất muốn cười, nhưng hốc mắt lại hơi cay cay. Tôi cúi đầu che giấu. Thôi được rồi. Chị muốn ăn gì? Ăn no rồi tôi dẫn chị đi bơi. Không muốn, ăn quá no không thể vận động. Tống Khiếu nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt như cười như không. Ánh mắt long lanh, im lặng một lúc, chết tiệt, câu nói này hình như có ẩn ý. Rồi, không còn gì nữa, tôi xấu hổ đến mức C-H-E-T lặng. Cậu ấy dường như cảm nhận được sự lúng túng của tôi. Mỉm cười, chị, ngoan ngoãn nghe lời nào. Tôi nhất định phải dạy chị biết bơi. Cách chương.